Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà thì nhắn cho mình nhé. Lương Ninh nhìn Diệp Đồng Châu trước mặt, có chút quyến luyến. Diệp Đồng Châu ở nhà ông bà ngoại Lương Ninh 5 ngày. Thời gian cũng khá lâu rồi, vì cuối tháng 7 hắn sẽ bắt đầu học lái xe, nên giờ phải về thành phố Hoa Đảo, nói lời tạm biệt với Lương Ninh. Diệp Đồng Châu chuẩn bị xuống núi thì ông bà ngoại Lương Ninh nhanh chóng đi ra gọi hắn lại. Cháu chờ một chút, bà ngoại. Diệp Đồng Châu quay lại, lễ phép nhìn hai ông bà cụ. Bà ngoại đặt một túi lớn đồ vào tay Diệp Đồng Châu. Đây là rau xanh địa phương của chúng ta, còn có ít bánh ngọt ông ngoại làm, mang về nếm thử, nếu thấy ngon thì lần sau lại đến nhé. Cháu cảm ơn à. Diệp Đồng Châu thụ sủng nhược kinh. Không khách sáo đâu, không khách sáo đâu, về đường cẩn thận, nhớ về nhà nhắn cho Ninh Ninh một tiếng, để chúng tôi yên tâm nhé. Bà ngoại cười rất vui vẻ. Dạ vâng, Diệp Đồng Châu ngoan ngoãn đáp lời. Lương Ninh nhìn theo hắn rời đi. Ông bà ngoại đứng bên cạnh nên cậu cũng không dám quá làm càn. Sau khi không còn nhìn thấy bóng Diệp Đồng Châu nữa thì cậu trở về phòng. Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh chóng. Diệp Đồng Châu đã học đến phần thi lý thuyết lái xe. Để không chậm trễ khai giảng, hắn định thi xong lý thuyết trước, sau đó sẽ theo sắp xếp của huấn luyện viên, cùng các thí sinh đợt khác đi thi thực hành và thi sát hạch vào cuối tuần. Lương Ninh trở về thành phố Hoa Đảo một tuần trước khi khai giảng. Việc đầu tiên sau khi về là sắp xếp hành lý một chút. Sau đó bắt xe buýt đến nhà Diệp Đồng Châu. Cậu vẫn còn nhớ món quà bất ngờ mà Diệp Đồng Châu đã nói. Nhưng cậu đến không đúng lúc. Diệp Đồng Châu buổi chiều vừa hay đi thi lý thuyết, khoảng 5 giờ mới về đến nhà. Lương Ninh một mình rảnh rỗi không có việc gì, ở nhà Diệp Đồng Châu đọc sách. May mà trước đó Diệp Đồng Châu đã dùng hệ thống nhận diện khuôn mặt ở cửa để nhận diện Lương Ninh, nên cậu mới vào được nhà. Nếu không cậu đã phải ngồi chờ bên ngoài mấy tiếng rồi. Khi Diệp Đồng Châu về đến nhà, Lương Ninh đang nằm gục trên bàn học ngủ thiếp đi. Diệp Đồng Châu bước đến, nhẹ giọng đánh thức cậu. Ninh Ninh, dậy đi. Lương Ninh mơ màng mở mắt, liền thấy Diệp Đồng Châu đã về. Sao cậu về muộn thế? Xin lỗi, xui xẻo quá, bốc thăm danh sách ngẫu nhiên, mình bị xếp vào đợt cuối cùng. Diệp Đồng Châu đợi cả buổi chiều ở trường thi lý thuyết khô khan. Không ngờ danh sách bốc thăm ngẫu nhiên lại xếp mình vào đợt cuối cùng. Cả trường thi không còn mấy người. Lương Ninh lắc đầu, vì nằm sấp ngủ, lưng và eo cậu đau nhức. Đứng dậy vươn vai, không sao đâu. Diệp Đồng Châu ôm eo cậu thân mật một lúc, rồi lấy chiếc bịt mắt hình gấu trúc trong phòng ra. Đeo cái này vào, làm gì? Lương Ninh biết rõ nhưng vẫn hỏi. Diệp Đồng Châu bảo cậu đeo bịt mắt thì còn làm gì nữa? Chẳng phải là để tạo bất ngờ sao? Diệp Đồng Châu không trả lời, chỉ mỉm cười chờ cậu đeo vào rồi dẫn cậu đi ra ngoài. Lương Ninh dựa vào cảm giác của mình, dù không nhìn thấy, nhưng biết hướng đi là phía bên kia của phòng sách. Không lâu sau, Diệp Đồng Châu dừng bước, nhắc nhở, nhấc chân lên, phía trước có cầu thang. À, Lương Ninh ngớ người, giơ tay định tháo bịt mắt, nhưng bị Diệp Đồng Châu ngăn lại. Đừng tháo, tháo ra thì không còn là bất ngờ nữa. Lương Ninh đành phải hỏi nghi vấn trong lòng. Nhà cậu còn có tầng 3 sao? Hiện tại họ đang ở tầng 2. Nếu lại leo cầu thang, chẳng phải là lên tầng 3 sao? Đến nơi sẽ biết. Diệp Đồng Châu vẫn giữ vẻ bí ẩn. Lương Ninh không hỏi được gì, chỉ có thể cẩn thận theo bước chân hắn đi lên. Đi hết cầu thang, Diệp Đồng Châu cuối cùng cũng dừng lại. Lương Ninh có thể cảm nhận được người kia dường như đẩy cửa, vì cậu nghe thấy tiếng chốt cửa chuyển động, bị Diệp Đồng Châu đẩy đi thêm 2 bước về phía trước. Liền nghe người kia nói bên tai mình, mình tháo ra đây. Lương Ninh đáp lời. Diệp Đồng Châu giơ tay tháo chiếc bịt mắt gấu trúc. Lương Ninh chớp chớp mắt, bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, nửa ngày cũng không nói được lời nào. Trên căn gác mái đặt một bể cá rất lớn, ngoài những con cá đủ màu sắc, còn có rong biển, sao biển và các đồ trang trí khác. Hướng về phía nam là một cửa sổ gỗ lớn sát đất, nửa trên có thể đẩy ra để ngắm cảnh bên ngoài. Ở hai bên cửa sổ phía ngoài biệt thự có không ít dây thường xuân, xanh mướt tràn đầy sức sống. Sàn gác mái trải thảm lông màu nâu. Tuy giờ là mùa hè nhưng vì bật điều hòa, mặc quần đùi ngồi dưới đất trò chuyện rất phù hợp. Phía bên phải là một giá sách lớn sát đất, trên đó chất đầy sách. Lương Ninh rất hứng thú, tùy tiện rút một quyển ra, phát hiện bìa sách bên ngoài bọc giấy màu. Mở sách ra nhìn thấy nội dung bên trong, cậu sững sờ một chút, không tin nên lại tùy tiện rút một quyển khác. Phát hiện giấy màu đã đổi một loại màu khác, nhưng nội dung thì tương tự. Lập tức, Lương Ninh dở khóc dở cười. Sao toàn là sách tham khảo vậy? Học tập tốt, mỗi ngày tiến bộ. Diệp Đồng Châu chỉ vào đầu giá sách. Lương Ninh nhìn theo hướng ngón tay hắn, mới phát hiện ở tầng cao nhất của giá sách thế mà khắc 8 chữ. Học tập tốt, mỗi ngày tiến bộ, cậu không nhịn được mắng. Đồ mọt sách, Diệp Đồng Châu cười mỉm, nâng giọng. Lương Ninh mặc kệ câu hỏi của hắn, mà chỉ vào những bìa sách giấy màu đủ sắc hỏi, đây đều là cậu bọc sao? Một tiếng, nhẹ bẫng. Lương Ninh không dám tin hắn rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực vì điều này. Chỉ nhìn thôi cũng thấy, trên giá sách rộng bằng cả bức tường này ít nhất có 40 quyển sách. Diệp Đồng Châu đã tỉ mỉ đến mức nào mới cắt giấy từng chiếc để bọc sách thành như vậy? Có muốn cân nhắc sắp xếp theo 5 môn văn, toán, anh, lý, sinh không? Diệp Đồng Châu nhắc nhở. Lương Ninh nhất thời không hiểu ý hắn, cầm sách không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, cậu mới nghĩ ra điều gì đó, bắt đầu lật xem sách trên giá. Phát hiện sách tham khảo ngữ văn và tiếng Anh lớp 11 đều có bìa màu hồng nhạt. Sách tham khảo toán học lớp 11 là màu xanh lam. Tương tự như vậy, sách tham khảo của mỗi môn học ở mỗi khối lớp đều có màu cố định. Hơn nữa trong đó có không ít sách bị lặp lại. Lương Ninh cảm thấy Diệp Đồng Châu không phải là người sẽ để sách lặp lại ở đây. Rất nhanh ý thức được trong đó có điều bí ẩn, lòng hiếu kỳ trỗi dậy. Lương Ninh rút hết hàng sách đầu tiên ra, nghiên cứu kỹ lưỡng rồi phát hiện một mẹo nhỏ, nghẹn cười. Lương Ninh cũng mặc kệ mồ hôi ra vì lấy sách lên xuống, mất không đến 10 phút đã sắp xếp lại sách trên giá theo quy luật. Sau đó nhanh chóng lùi lại, khám phá ra bí mật ẩn chứa trong những cuốn sách đó. Châu lớp Ninh, Lương Ninh kìm nén sự xúc động, cười nhìn về phía Diệp Đồng Châu. Cậu nhàm chán thật đấy. Vậy sao? Cũng đúng, cũng đúng. Diệp Đồng Châu đã trơ mắt nhìn Lương Ninh lúi húi sắp xếp cái giá sách sát đất này hơn 10 phút. Vốn dĩ hắn đã định ra tay giúp đỡ, nhưng nghĩ đến việc không nên phá vỡ cảm giác thành tựu của Lương Ninh, liền kiềm chế ý định đó. Quy luật mà Diệp Đồng Châu ẩn chứa trong những cuốn sách này thực ra nằm ở bìa giấy màu. Phía trong mép gập của bìa có những nếp gấp hình tam giác, hình vuông hoặc hình trái tim. Những hình dạng này dùng để phân chia các chữ Hán, Châu, Ninh và 4 chữ cái tiếng Anh. Lớp, sách lớp 10 ghép thành chữ Châu, lớp 11 ghép thành lớp, còn lớp 12 thì ghép thành chữ Ninh. Có lẽ đây là cách thể hiện tình yêu của một học bá, Lương Ninh nghĩ, nhưng có thể nguyện ý tỉ mẩn tìm ra quy luật như vậy, rồi thật sự sắp xếp lại hàng chục cuốn sách, có lẽ cũng chỉ có cậu, người yêu Diệp Đồng Châu đến thế. Món quà bất ngờ này làm Lương Ninh vô cùng hài lòng, nên cậu đã ở trên gác mái đến tận 7 giờ tối, vừa cho cá vàng ăn, vừa lăn lộn trên thảm, thậm chí còn đọc sách một lúc, chơi vui vẻ vô cùng. cho đến khi bụng réo vang vì đói mới đi theo Diệp Đồng Châu xuống lầu ăn cơm. Khi xuống lầu, nhìn thấy cầu thang gỗ, Lương Ninh mới nhớ ra hỏi về chuyện căn gác mái này. Mình nhớ nhà cậu trước đây không có cái gác mái này mà. Không có, Diệp Đồng Châu nghĩ nghĩ, cảm thấy cách nói này không chính xác. Thật ra là có một cái gác mái, chỉ là vẫn luôn chưa thông thôi. Mỗi căn biệt thự trong khu giã viên đều có một gác mái. Nhưng việc có thông hay không tùy thuộc vào ý muốn của khách thuê. Nếu muốn thông, chỉ cần đến bất động sản đăng ký một chút. Bên bất động sản sẽ giúp khách hẹn công nhân đến thi công. Còn việc trang trí gác mái sau đó thì tùy thuộc vào ý tưởng cá nhân. Diệp Đồng Châu thực ra sau khi nói muốn tặng Lương Ninh một bất ngờ, liền lặng lẽ chuẩn bị. Trong kỳ nghỉ hè càng đẩy nhanh tốc độ hoàn thành, phải thông gió hơn một tháng mới dám đưa ra cho Lương Ninh nghiệm thu. Lương Ninh biết vốn dĩ đã có gác mái, bừng tỉnh ngộ, đắm chìm trong niềm vui mà bất ngờ mang lại, không thể tự kiềm chế. Ở nhà Diệp Đồng Châu đến hai ngày trước khi khai giảng, trường thị nhất cao trước đây chỉ phân ban một lần trong 3 năm cấp 3. Tức là khi lên lớp 11 chọn môn tự chọn sẽ phân ban. Nhưng từ năm ngoái, thị nhất cao đã mở lớp sáng tạo khối 12, nên các học sinh khi lên lớp 12 cũng sẽ lại phân ban một lần nữa. Hình thức dạy học của lớp sáng tạo có chút khác biệt so với lớp bình thường. Lớp bình thường ngoài 3 môn ngữ, toán, ngoại ngữ sẽ có giáo viên cố định giảng bài cho 2 môn tự chọn. Nhưng lớp sáng tạo chỉ có giáo viên cố định cho 3 môn ngữ, toán, ngoại ngữ, 2 môn tự chọn thì phải đến lớp tương ứng của các môn tự chọn để học. Xét đến tính đặc thù của lớp, thị nhất cao sẽ liên hệ với từng học sinh sau khi lập danh sách học sinh lớp sáng tạo, hỏi ý kiến của họ, xác nhận nguyện vọng tham gia mới phân vào lớp sáng tạo. Lương Ninh nhận được tin nhắn của trường một ngày trước khi khai giảng. Cậu và Diệp Đồng Châu đối chiếu tin nhắn, phát hiện quả nhiên đối phương cũng nhận được tin nhắn. Cậu muốn vào không? Lương Ninh thăm dò hỏi. Hồi lớp 11, Diệp Đồng Châu đã được lãnh đạo trường tìm đến, luôn muốn hắn vào lớp sáng tạo, nhưng hắn lúc đó đã từ bỏ cơ hội này. Giờ đây hắn một lần nữa xuất hiện trong danh sách. Lương Ninh cảm thấy hắn không có lý do gì để từ chối. Vào chứ, cậu cũng vào mà, Diệp Đồng Châu trả lời. Lương Ninh, một tiếng, cả hai đều nhận được tin nhắn. Có nghĩa là ở lớp 12 họ có thể cùng lớp. Một năm lớp 11 không cùng lớp. Hai người vừa rụt rè vừa đoán mò. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội cùng lớp. Chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Hơn nữa, bản thân lớp sáng tạo có tính học tập chặt chẽ và độ khó chương trình học đều tăng lên. Rất phù hợp với những học sinh như họ, những người rất cần bổ sung kiến thức ngoại khóa. Trưa hôm đó sau khi gửi tin nhắn, Diệp Đồng Châu và Lương Ninh lần lượt vào phòng học. An Giao, hạng 3 cuối kỳ lớp 11, cũng có mặt, và bất ngờ hơn là cả bạn cùng bàn của Lương Ninh cũng ở đó. Cậu ở lớp này sao? Lương Ninh rất ngạc nhiên, không cẩn thận liền hỏi thẳng câu hỏi trong lòng. Bạn cùng bàn gật đầu, vẻ mặt ngạo kiều. Đúng vậy, sao? Khinh thường mình à? Không, sao có thể khinh thường cậu? Lương Ninh nhanh chóng xua tay, ý bảo mình không có ý đó. Bạn cùng bàn ôm lấy vai Lương Ninh, cười rất vui vẻ. Thế này thì ba thằng thợ giày xấu xí và một nữ thần đã đủ mặt rồi. Lương Ninh nghe xong lời này, sững sờ một lúc mới nói. Thằng nhóc nhà cậu đến là để theo đuổi người ta chứ gì. Có thể khiến bạn cùng bàn học hành hăng say đến mức vào được lớp sáng tạo. Chẳng phải vì An Giao ở đây sao? Dù sao cậu ta và An Giao không chọn cùng môn tự chọn. Chỉ có lớp sáng tạo mới có thể đưa họ vào cùng nhau. Hải, mình không thể học hành tử tế được hả? Bạn cùng bàn không phục, cố gắng nhấn mạnh mình vốn dĩ rất thông minh mới vào được lớp sáng tạo. Trên thực tế, Trước khi phân ban lớp 12, bạn cùng bàn đã căng thẳng mấy ngày liền không ngủ ngon. Cậu ta qua muốn được cùng lớp với An Giao, nhưng lại lo lắng thành tích của mình không đủ tiêu chuẩn. Triệu Lần không ngờ lại gặp may mắn, đạt được thành tích cuối cùng của lớp sáng tạo mà được tham gia. Lương Ninh mặc kệ những suy nghĩ vòng vo của cậu ta. Ngược lại rất muốn biết lớp mới sẽ sắp xếp chỗ ngồi như thế nào. Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm đi vào phòng học, tay cầm danh sách học sinh lớp sáng tạo, lần lượt điểm danh xác nhận mọi người đều có mặt, sau đó yêu cầu mọi người lên bục giới thiệu bản thân theo thứ tự. Đến lượt Lương Ninh, cậu nói những điều cần nói, không nói thêm lời nào. Khi Diệp Đồng Châu lên bục, lời nói càng ít hơn. Ngoài họ tên, chỉ nói một sở thích là toán học, giáo viên chủ nhiệm còn hy vọng hắn nói nhiều hơn một chút. Nhưng Diệp Đồng Châu giả vờ không nghe thấy, trực tiếp quay về chỗ ngồi của mình. Bạn cùng bàn ngồi ở phía trước Lương Ninh, chậc một tiếng, quay đầu lại nói với Diệp Đồng Châu. Thằng nhóc nhà cậu vẫn trước sau như một lạnh lùng và đáng ghét. Không biết vì sao, dù lời này nghe chẳng ra gì, nhưng Lương Ninh dường như cảm nhận được sự ghen tị của bạn cùng bàn. Diệp Đồng Châu không quá bận tâm, ngược lại lúc thì chống cằm nhỏ giọng nói chuyện với Lương Ninh. Lúc thì làm việc riêng của mình, lớp học vẫn luôn không có gì đặc biệt ồn ào. Cho đến khi một nữ sinh lên bục tự giới thiệu, các nam sinh lập tức nhao nhao lên. Cô gái này là học sinh mới chuyển đến trong học kỳ này. Nghe nói ở trường cũ đã đạt thành tích điểm tối đa tất cả các môn. Nên sau khi chuyển đến, trường đã xem xét thành tích tổng hợp của cô ấy và xếp thẳng vào lớp sáng tạo. So với An Giao không quá tự nhiên, khó kết bạn, cô gái mới này vừa vào phòng học đã hòa đồng với mấy học sinh phía trước và phía sau. Dường như được yêu thích hơn. Cậu thấy Kiều Tình và An Giao ai xinh hơn? Kiều Tình chứ, hơn nữa tính cách lại tốt. Nói chuyện dịu dàng, An Giao tính cách mạnh mẽ quá. Không thích, cũng phải, vẫn là cô gái dịu dàng đáng yêu hơn. Từ khi Kiều Tình tự giới thiệu xong, tiếng bàn tán của mấy nam sinh xung quanh không ngớt. Hoàn toàn không để ý An Giao có đang ngồi ngay phía trước họ hay không. Bạn cùng bàn nghe thấy. Tức điên người, nắm chặt tay, quay đầu lại hỏi Lương Ninh và Diệp Đồng Châu. Các cậu thấy ai xinh hơn? À, Lương Ninh đang cúi đầu sắp xếp sách mới thì giật mình. Ngẩng đầu nhìn bạn cùng bàn. Mình nói cái cô Kiều Tình với An Giao ấy. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu liếc nhau. Chăm miệng một lời nói. Đều tạm được, đối với câu trả lời nước đôi này. Bạn cùng bàn có tức cũng không chỗ nào chút, chỉ đành ngậm miệng tự mình giận dỗi. Cách chương.